Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 3, không có người yêu lạ lắm sao? Góc truyện audio.com, giờ ra chơi vi, hi nhi, châm, chi, chào cậu, chào các cậu, nó nở nụ cười thân thiện chào lại, châm, vi, chi tụi mình làm bạn có được không? Tất nhiên là được rồi, chi cậu sướng thật nha, mới vào đã được ngồi với một bạn hot boy như thế rồi đã vậy người ta còn học giỏi, tài năng nữa. Hi hi, do cô xếp mà ngồi chung thôi chứ có được thêm gì đâu. Chi, no no, cậu nói thế là sai rồi. Bao nhiêu người mơ ước ngồi chung với cậu ta mà có được đâu. Hình như từ trước giờ Dương toàn ngồi chung với mấy bạn nam thôi còn nữ thì cậu là người đầu tiên, sướng thật đấy. Tớ mà được như cậu chắc hạnh phúc điên mất, mà hình như cậu ấy không thích nói chuyện với tớ thì phải. Lúc sáng giờ cậu ấy chỉ nói với tớ hai từ luôn á, vì chắc không phải đâu, cậu xinh thế này ai mà nỡ lòng ghét chứ. Nhìn thế thôi nhưng Dương hòa đồng, hay giúp đỡ mấy bạn trong lớp lắm. Mặc dù có hơi lạnh lùng, hửm, đẹp trai, lạnh lùng ư, đúng chuẩn gu mình. Nó nghĩ, mà hoàn hảo thế chắc cậu ấy có bạn gái rồi nhỉ? Tự nhiên nó tò mò hỏi, đàm mỹ hát văn, châm, lần đầu gặp cậu ta thì ai cũng nghĩ y như cậu nhưng mà không phải, cậu ta là sử nam đấy, nguyên tem chưa ai bóc đâu. Lớp ta còn tưởng cậu ấy bị gay mà, được một hot girl trong và ngoài trường tỏ tình mà cậu ta từ chối hết. Chi, để tớ kể cho mà nghe. Lần trước có một chị khóa trên rất chi là xinh, nhà giàu, học bá rất thích cậu ta lúc nào ra chơi cũng xuống nhìn cậu ta mà. Đến ngày Noel thì cái chị đó đứng giữa đám đông nói với Dương. Chị thích em, làm bạn trai chị được không? Lúc đó tụi này nghĩ là cậu ta sẽ đồng ý rồi vì chị ấy xuất sắc thế mà nhưng đó là bọn tớ nghĩ còn cậu ta thì từ chối thẳng thừng. Em không thích chị, rồi quay lưng bỏ đi. Bọn này đứng đó đó ngơ ngác luôn, chị kia bật khóc luôn mà. Phũ vậy, chẳng lẽ cậu ta là gay? Nó nói, vì, ha ha, cậu cũng nghĩ giống tụi này lúc đó rồi. Nhưng mà không phải đâu trai thẳng 100, đấy, châm, mà cậu xinh thế này chắc có người yêu rồi nhỉ? Tớ từ trước giờ chưa yêu ai, chi châm, thật á cậu chưa từng yêu ai luôn. Vì hai người kia hét lớn vì bất ngờ nên tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng và mọi ánh mắt đều tập trung lên người nó. Ủa, rồi nó chưa có người yêu lạ lắm hay sao mà nhìn nó dữ vậy? Và tất nhiên việc cô chưa có người yêu cũng đã lọt vào tay ai kia rồi. Chị, không thể tin được luôn á, sao mà mấy người biểu hiện thoái quá vậy? Châm, quá chứ sao, người xinh đẹp, dễ thương như cậu thì hàng tá người theo đuổi mà đến giờ cậu cũng chưa yêu ai là thì không thể tin. Tại tớ chưa tìm được người thích hợp, tớ không thích yêu bừa. Yêu mà một hai ngày rồi chia tay thì tớ không muốn vậy. Tớ muốn một tình yêu tuổi học trò thật khó quên kia. Chị, thì ra là vậy. Vậy chúc cậu sớm tìm được chàng trai đúng như cậu mong muốn nha. Ok, tớ cũng mong vậy, tiếng trống báo hiệu giờ vào học, và đương nhiên nó phải quay lại chỗ ngồi của mình rồi. Nó để ý Dương lúc nãy giờ đang ngồi đọc sách đúng là siêng năng mà. Mặc dù nó học giỏi nhưng được cái lười học, chắc là do di truyền sự thông minh từ ba mẹ nó nên nó rất thông minh nên chỉ cần đọc một lần là hiểu bài rồi nên thành ra nó cũng không học nhiều. Cách chương.